Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2095, Yêu Tinh 33. Người đăng, HGSOZIMOZC. Trong nhà thật vất vả có một cái công danh mang theo người. Còn muốn ở rể tới nhà người khác trong, nghĩ hay lắm. Hơn nữa Lý Huy thật muốn ở rể, cũng không phải là lại là người của Lý gia. Trong nhà ruộng đồng liền muốn giao thuế má. Hai phe đánh rằng co. Lý Huy cảm thấy để cho chính mình cưới một cái chữ lớn không biết một cái. Hơn nữa lớn lên cùng như heo nữ nhân đã là một loại vũ nhục. Còn muốn ở rể. Có. Phải hay không cảm thấy hắn nhìn dễ khi dễ như vậy a? Lý Huy kiên quyết không cắm ngược cửa. Cuối cùng địa chủ thỏa hiệp. Đem chính. Mình nữ nhi đến Lý gia đến. Hơn nữa đồ cưới rất nhiều. Lý Huy mới miễn cưỡng đồng ý. Nghĩ đến cái kia mập nữ nhân đối với chính mình. Khúm núm. Một bộ lấy lòng dáng vẻ. Liền xem như thành thân. Cũng có thể đem nữ nhi này bóp trong lòng bàn tay. Sau đó Lý Tú Tài muốn cưới địa chủ nhà giống nữ nhi một trận gió truyền khắp toàn bộ thôn. Ninh Thư ngồi tại cạnh cửa. Hai tay chống lấy cái cằm. Nhìn nhiệt nhiệt nháo. Nháo hôn lễ, cô dâu hình thể không sai biệt lắm là Lý Huy hai cái rưỡi. Ninh Thư sở dĩ nhìn hai người kia thành thân, là bởi vì địa chủ nhà nữ nhi này. Nhìn giống như lòng thoải mái thân thể béo mập, nhưng là một cái điêu ngoa nha. Đầu, bởi vì thích ăn, cho nên đặc biệt hộ thực. Lý Huy muốn theo trong tay của nàng không chiếm được lợi ích. Hơn nữa địa chủ nữ nhi cũng biết chính mình gả không là cái gì người trong. Sạch, hiện tại có một cái tú tài muốn cưới chính mình, tất nhiên phải bắt, được, hơn nữa cha mẹ nói, quyền lực tài chính muốn giữ tại trong tay của mình, không thì nam nhân lại muốn đi ra hoa thiên tử địa, ra ngoài tìm xinh đẹp, tiểu nương tử, động phong thời điểm, làm Ninh Thư chính là không đành lòng nhìn thẳng, ngẫm, lại một người đại mập mạp đặt ở trên người mình, Lý Huy hẳn là muốn hít thở, không thông. Ninh Thư trực tiếp ha ha nở nụ cười. Cho nên vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Địa, chủ nữ nhi không che giấu chút nào chính mình phẩm hạnh. Khắp nơi lấy nương tử. Tự cho mình là, ta là ngươi nương tử. Thiên kinh địa nghĩa, coi như Lý Huy cùng địa chủ nữ nhi nói cái gì nữ tử muốn hiền lương thục đức. Nhưng cũng là tú tài gặp quân binh có lý không nói được. Nhân gia căn bản cũng không để ý tới ngươi. Động một chút là không cho ngươi ăn ngon. Trong thôn là cá nhân đều biết Lý Tú Tài sợ vợ. Có đôi khi còn bị chính mình bà nương đánh. Làm Lý Huy không chỉ một lần nói muốn hiu nàng. Kết quả hai phe liền đánh nhau. Lại là địa chủ nhà nữ nhi. Chỗ nào dễ dàng như vậy là có thể đem nhà gái cho bỏ. Lý Huy đấm ngực dậm chân. Hối hận vô cùng. Vì cái gì muốn cưới như vậy một cái mẫu dạ xoa, Lý Huy nhưng không có địa chủ nữ nhi thể trạng. Giữa nam nữ thể lực khác biệt. Tại giữa hai người này hoàn toàn liền không tồn tại. Thế lực ngang nhau, Lý Huy thường xuyên bị đánh cho chạy trối chết. Không thể trêu vào không trốn thoát. Lý Huy liền muốn theo chính mình vợ trên. Người làm ít tiền, nói muốn lên kinh đi thi. Nhưng là địa chủ nữ nhi trợn, tròn tròng mắt, cảnh giác vô cùng. Cho rằng Lý Huy là đòi tiền ra ngoài tìm. Hồ ly tinh. Đem tiền bóp gắt gao. Nàng cũng chính mình lớn lên không đủ xinh đẹp. Nam nhân đều thích mỹ nữ. Cho. Nên liền càng thêm muốn nghe lời của mẹ. Trực tiếp đem hắn bao ở. Lý Huy tức giận đến kém chút một ngụm máu bão tố ra tới. Quan hệ này đến hắn. Tiền đồ. Thế mà không trả tiền. Lý Huy cũng chỉ có thể dùng trạng nguyên phu nhân đến dụ hoặc chính mình thê. Tử, địa chủ nữ nhi đầu tiên là một mặt kinh hỉ. Có thể trở thành trạng nguyên. Phu nhân kia càng hay lắm hơn. Nhưng là muốn đi theo cùng đi. Nếu không mình nam nhân liền bị cái gì hồ ly. Tinh tha đi. Lý Huy nghe xong muốn thê tử muốn cùng chính mình cùng đi. Này muốn để người. Biết nàng là chính mình thê tử. Còn không bị người chết cười nha. Hắn đã là. Trong thôn chê cười. Cũng không muốn mất mặt ném xa như vậy. Lý Huy biết chính mình kiểm tra không trúng, chẳng qua là nghĩ theo trong tay của nàng trừ ít tiền, chẳng hạn như mua bút mực giấy nghiên, mua sách loại, hình mượn làm ít tiền ra tới ra ngoài tiêu giao. Kết quả còn muốn đi theo hắn, cùng nhau mua, bao nhiêu tiền nàng cho Lý Huy, càng làm cho Lý Huy tương đối khuất nhục sự tình. Mỗi lần sinh hoạt vợ chồng, đều là nửa ép buộc tính chất, một đại đống đặt ở trên người hắn, giường đều phải tan thành từng mảnh, mà địa chủ nữ nhi tựa như phát hiện một loại niềm vui thú. Trừ ăn ra bên ngoài, một cái khác yêu thích, nhưng làm Lý Huy dày vò xanh cả mặt, khó chịu muốn mạng, mặc dù có ăn ngon, mặc dù có thủy tinh chân giò lợn, có thịt kho tàu, có bánh ngọt, nhưng là tinh thần hành hạ thật thống khổ a. Ninh Thư nhìn thấy Lý Huy đầu trên đã không có một chút màu tím khí vận, bị chính mình vợ quản được bó tay bó chân. Hơn nữa Lý Huy thê tử bởi vì quá béo, có sinh dục vấn đề. Lý Huy nếu như không nạp thiếp nói khả năng liền không có đời sau. Ninh Thư mỉm cười, Lý Huy không có màu tím khí vận, không riêng không có màu tím khí vận, còn có một tia hắc khí. Từ đây mây đen cháo đính, nhiều suy a, đã từng đối hai nữ tử này chỉ thiên thề nói ta đời này chỉ cưới ngươi một cái. Kết quả một cái đều không có cưới, cưới chính là mặt khác nữ tử. Lý Huy vẫn còn tương đối không may, đi tới chỗ nào đều không may. Không phải té gãy chân chính là bị chó cắn. Những này cậu cũng không biết vì cái gì, liền đuổi theo Lý Huy cắn. Dù sao hắn không còn có cơ hội vùng lên, hiện tại lại có một cái như vậy hộ thực thê tử. Lý Huy cuộc sống sau này gian nan, hóa thành một cái hòa thượng. Ninh Thư một đường trở về Ô Hữu Tự, gặp được cần cứu chữa liền ra tay. Đi đến Ô Hữu Tự chùa miếu cửa, hóa thành đào thiên dáng vẻ, Ninh Thư trực tiếp đến Tuệ Cực lão hòa thượng thiền phòng cửa, nói: "Sư phụ, đệ tử trở về." Sau đó Ninh Thư nghe được thanh âm huyên náo, làm sao mang về một thân lệ khí. Tuệ Cực lão hòa thượng mở ra thiền phòng cửa, nhìn thấy Ninh Thư, trường mi mau run rẩy hai lần. Ninh Thư chuyển một vòng tròn, nơi nào có lệ khí, ta là xuống núi làm việc, tốt tới đâu, ha ha. Tuệ Cực hòa thượng bắt đầu niệm kinh, sau đó Ninh Thư cảm giác có Phật tính dung nhập trong chính mình thân thể, ấm áp. Ra ngoài làm chuyện gì rồi? Tuệ Cực lão hòa thượng nhàn nhạt hỏi. Ninh Thư nói, ta chính là đi giải quyết một ít chuyện, về sau liền theo sư phụ hảo hảo nghiên cứu Phật pháp. Tuệ Cực lão hòa thượng nhìn Ninh Thư không nói chuyện. Ninh Thư mở ra bao khỏa, bên trong có một ít bạc vụn, thỏi bạc. Sư phụ, ngươi xem. Đoạt. Tuệ Cực hỏi. Ninh Thư lập tức nói, ta thoạt nhìn như là cái loại người này sao? Ta hóa duyên hóa nhân ra cho giàu vừng tiền, ngươi không tin nhân phẩm của ta, ngươi cũng muốn tin tưởng chúng ta Phật a? Ta nhưng không có phá giới nha. Ninh Thư nói. Tuệ Cực gật gật đầu, không sai, không có đoạt liền tốt. Ninh Thư đối nàng yêu cầu thật thấp, nhưng hại người nào? Tuệ Cực nhìn Ninh Thư hỏi. Ninh Thư buông tay nói, ta nhưng không có hại người nào, chỉ là có chút người xấu có báo ứng mà thôi. Ta thế nhưng là Phật môn con cháu, ta cũng không có sát sinh, thảo nào có lệ khí, về sau tại trong chùa tu thân dưỡng tính, tạm thời không muốn hướng mặt ngoài chạy. Tuệ Cực lão hòa thượng nói. Ninh Thư lập tức gật đầu. Đệ tử nghe sư phụ, ta mua cho ngươi một chút bánh bao thịt trở về. Ninh Thư nói ra bánh bao. Tuệ Cực lão hòa thượng, ngươi nếu thích ăn, chính ngươi giữ lại ăn. Tuệ Cực lạnh nhạt nói. Ninh Thư cắn một cái bánh bao, nói, ta hống ngươi, đây là thức ăn chay bánh bao, không phải thịt, lần một cái. Hết chương.